Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, âm nhẫn ba người làm tức giận Sasuke. Itachi thực đối với Uzumaki nhất tộc chuyện cũng không phải đặc biệt giải khai. Chỉ là phụ thân đã từng giáo huấn quá hắn. Trong nhiệm vụ nếu như gặp phải Uzumaki nhất tộc, thì có thể tận lực xâm thiện. Bởi vì Uzumaki nhất tộc là bọn họ Senju nhất tộc họ hàng xa. Đại ca càng là thuở nhỏ cùng Uzumaki Mito định ra rồi thân ước. Ngươi không biết Uzumaki nhất tộc sao? Ita nhìn lấy Uzumaki Naruto hỏi, vậy ngươi còn tự xưng Uzumaki? Chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng. Uzumaki Naruto A, trên cơ bản có thể khẳng định không phải Konoha nhân. Bọn họ hướng về phía không rõ lai lịch hài tử ngược lại không đến nổi làm sao rồi. Nhưng thái độ cũng sẽ không rất tốt. Sasuke trầm giọng hỏi, uy, ngươi cái tên này gọi cái gì? Cùng Uchiha có cửu oán. Đùa gì thế? Cái kia Itachi đem Uchiha tộc nhân toàn bộ giết hết là ở 5 năm trước. Tiểu hài nhi này cũng liền mới. Chỉ có 2-3 tuổi đại. Trừ phi hắn chỉ ghê tởm Uchiha, chính là Uchiha Itachi bản thân. Senju Ita do dự một chút. Dòng họ không thể nói. Ta gọi Ita. Naruto khó chịu liếc nổi lên miệng. Vì cái gì dòng họ không thể nói a? Ta đều nói cho ngươi biết chúng ta tên gì nói. Các ngươi mới. Chỉ có. Kỳ quái chứ. Thân là ninja làm sao có khả năng tự báo dòng họ. Naruto vừa muốn tiếp tục cùng hắn ầm ĩ. Gaara đột nhiên lên tiếng báo cho biết. Có người tới. Ba cái. Như ứng thừa Gaara lời nói một dạng. Ba gã mang theo âm nhẫn hộ ngạch ninja xuất hiện. Hai nam một nữ. Lai giả bất thiện bộ dạng. Người tốt a, Uchiha Sasuke. Âm nhẫn trong ba người. Cái mới nhìn qua kia cổ xưa nhất lạ ra hỏa âm chắc chắc chào hỏi. Nhưng từ hắn đã làm tốt phòng thủ cùng tư thế công kích đến xem cũng không phải là như thật. Dosu kiêng kỵ xa nhẫn tổ ba người. Nhất là Gaara. Hắn cố ý khích bác ly gián. Không nghĩ tới các ngươi Konoha thế mà lại cùng xa nhẫn nhân hành động chung. Sẽ không sợ bị bọn họ phản bội sao? Nói lên cái này. Sasuke từ Gaara gia nhập vào bắt đầu. Cũng đã một bụng vô danh hỏa không có chỗ phát tiết. Cũng không phải là hắn nhớ cùng ba cái kia xa nhẫn hành động. Rõ ràng là cái kia ở cuối xe tự tiện chủ trương. Nghĩ được như vậy, Sasuke liếc Naruto bên kia liếc mắt. Đem cái kia không rõ lai lịch gọi Ita tiểu hài nhi đẩy tới. Nói thầm trong lòng câu. Cái kia ở cuối xe. Lại cho người ta thêm phiền phức. Sau đó đồng dạng dọn xong công kích tư thái hướng về phía âm. Nhẫn ba người hỏi. Nhiều lời vô dụng, muốn đánh sao? Ta không có đoán sai các ngươi là địa chi quyển trục A. Chấm ngoặc kép, Sasuke lời này vừa ra. Xa nhẫn tiểu tổ duy hay còn băn khoăn thi hai tỷ đệ Temari cùng Kankuro. Phân biệt xuất ra cây quạt cùng khôi lỗi. Bước về phía trước hai bước đồng dạng bày ra công kích tư thái. Nhìn ra được giá thế này. Xa nhẫn ba người đúng là phải đứng ở Konoha bên kia. Suy nghĩ đến cái kia gọi Gaara quái vật, một kích là có thể đem Orochimaru đại nhân bộ hạ một trong cắn giết. Âm nhẫn bên này người có chút lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chỉ có lần thứ hai khích bác ly gián, đem xa nhẫn cùng Konoha tách ra. Tốt nhất có thể để cho xa nhẫn đứng tại bọn họ bên này. Mau sớm hoàn thành Orochimaru đại nhân mệnh lệnh giết Uchiha Sasuke. Không nghĩ tới đường đường Seragon Uchiha, từ bị cái kia phản nhận Uchiha Itachi diệt tộc sau đó, đã xuống dốc đến bắt đầu hướng còn lại nhẫn thôn cầu viện. Âm nhẫn ba người loại cái kia gọi cầm nữ nhân nhìn như tùy ý giễu cợt một câu, là gây xích mích Sasuke để hắn trước mất lý trí phương pháp làm. Nữ nhân, ngươi dám, chấm ngoặc kép, ở Uchiha Sasuke gia tộc chí thắng trong quan niệm. Không có người nào có thể vũ nhục Uchiha, làm bẩn Uchiha nhất tộc vinh dự. Cầm thầm nghĩ, Uchiha nhất tộc cùng Uchiha Itachi quả nhiên là cái kia Uchiha Sasuke nghịch lân. Hiệu quả so với trong tưởng tượng còn muốn tốt hơn. Quả nhiên, Sasuke trực tiếp lấy ra Sharingan, nhắm vào nàng trước hết vọt tới. Biểu tình dữ tợn để Naruto cùng Sakura sợ hết hồn. Sasuke xông tới tốc độ, bởi vì nộ hỏa bạo phồng biến đến cực nhanh. Cầm phi tiêu Sasuke, tức giận bên trong hỗn tạp sát khí. Đối với mình vô năng, đối với có thể lần nữa mất đi hết thảy sợ hãi. Hắc ám luôn là một chút xíu ở cắn nuốt hắn thần kinh. Bản tính của hắn, Sasuke, Naruto giống lên một tiếng. Lại không có thể đem Sasuke từ trong bóng tối kéo ra ngoài. Đang muốn xông tới ngăn lại Sasuke. Nhưng mà có một người nhanh hơn hắn một bước. Naruto chứng kiến một cái thân ảnh màu đen siêu việt chính mình. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt đã đến Sasuke trước mặt. Ai? Phản ứng không kịp nữa. Chỉ nghe keng. Một tiếng. Đoạn đao đỡ Sasuke phi tiêu. Người đến mặt hướng chính là âm nhẫn ba người. Đồng thời cũng đem phía sau để lại cho Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke không nghĩ tới có người có thể từ phía sau vượt lên trước hắn. Đó là muốn so Sasuke tiến lên lúc cỏ nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ. Như vậy, người nọ còn có thể nhẹ nhàng ngăn cản hắn công kích. Sasuke trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc ngốc lăng ở. Xích hồng sắc Sharingan nhìn chằm chằm người kia phía sau lưng. Cầm phi tiêu tay lại không thấy lại dùng lực. Nhưng cũng không có đem phi tiêu thu. Trong đầu có vô số cái hỗn loạn câu hỏi. Nhưng không biết hẳn là hỏi trước cái kia một cái mới tốt. Người nào? Gaara cau mày. Thậm chí ngay cả hắn đều không có nhận thấy được. Tốc độ nhanh như vậy nhân. Rốt cuộc là ai? Lần này trung nhẫn sát hạch. Thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Cảm tạ mọi người thu thập cất giữ. Hoa tươi. Vé tháng. Khen thưởng. Hôm nay cập nhật. 1/3. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.